Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2209, chương 15, dưới mặt nạ khác khuôn mặt 9. Nàng cũng không phải là ngay từ đầu liền bị người tán thành a. Dáng dấp nữ nhân xinh đẹp cũng không thiếu nàng một cái. Lại nói làm nghề này khắp nơi đều có tiềm quy tắc. Nàng lúc trước một người mới làm sao có nhiều như vậy cơ hội. Vẫn là ta cho nàng ra cái chủ ý này. Lấy kỳ chiến thắng, dù cho không thành công, nàng lúc ấy cũng không nổi danh. Không có gì tốt tổn thất. Đây là ngươi cho nàng ra chủ ý. Mộ Dung Vũ Xuyên rất kinh ngạc. Đúng vậy a, ta cũng thật thông minh đúng thế. Kỳ thật chúng ta lúc ấy cũng không có nghĩ đến cái này kỳ chiêu thế mà có thể như thế có hiệu. Quả, nàng khẳng định rất cảm kích ngươi đi. Ngươi xem như hắn bá nhạc a, đến không có ngươi nói khoa trương như vậy. Chúng ta thật là tốt tỉ muội. Rất tốt, rất tốt. Emily nói xong thần sắc có chút ảm đạm. Đứng dậy đi đến bàn máy tính tiếp tục bắt đầu làm việc. Khuê mật Vương Thi Kỳ xảy ra chuyện đối nàng cũng là rất lớn. Chỉ là nàng bình thường đều chôn giấu ở trong lòng không vì người ngoài nhìn thấy. Một ngồi trước máy vi tính, nàng tựa như đổi thành một người khác. Cùng trước màn hình hàng trăm hàng ngàn đám fan hâm mộ nhiệt liệt hỗ động. Mảy may nhìn không ra có bất kỳ bi thương bầu không khí. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi ở phía xa an tĩnh nhìn qua nàng. Trước mắt lại ảo tưởng ra Khô Lâu tiểu thư Vương Thi Kỳ dáng vẻ ngàn vạn. Cái kia đang hồng nữ chủ bá, internet sủng nhi, một buổi thành danh kỳ tích. Bây giờ quay đầu đến xem, nếu như nàng vẫn không có tiếng tăm gì, đi qua bình thường phổ thông sinh hoạt, cũng sẽ không hương tiêu ngọc vẫn. Nhân sinh chính là như vậy, phúc họa tương y, cuộc sống bình thản khát vọng huy hoàng. Chân chính đến huy hoàng nhưng lại ẩn giấu đi không tưởng tượng được nguy cơ. Emily vẫn luôn làm việc đến 10 giờ hơn loại mới hạ tuyến. Khó nén vẻ mệt mỏi. Trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích đợi nàng. Lộ ra mấy phần áy náy. Không có ý tứ. Để cho ngươi chờ lâu. Không sao. Dù sao nhiệm vụ của ta liền là bảo vệ ngươi. Chỉ cần đi theo bên cạnh ngươi vô luận là ở đâu mà cũng không đáng kể. Mộ Dung Vũ Xuyên nói là, thật tâm lời nói, từ dĩ vãng phá án kinh nghiệm đến xem, hung thủ không phải là không có khả năng đem mục tiêu kế tiếp đặt ở Emily trên thân. Vị này nữ chủ bá thực sự cùng Vương Thi Kỳ đặc điểm rất tương tự. Đang hồng dẫn chương trình, xinh đẹp mê người, một thân một người. Nữ nhân như vậy cực dễ dàng thành làm thần tượng, cũng dễ dàng trở thành hung thủ lựa chọn mục tiêu. Mộ Dung Vũ Xuyên mặc dù thân thủ chẳng ra sao cả, nhưng từ hắn hầu ở Emily bên cạnh đối hung thủ tới nói luôn luôn một cái chấn nhiếp. Từ khi Vương Thi Kỳ rời đi đùa lưới đánh cá về sau, Emily cũng không có đổi phòng, chỉ có một người ở tại các nàng lúc trước chỗ ở. Nữ nhân này lá gan cũng là đủ lớn, phát sinh Vương Hâm quấy rối, cùng khuê mật thảm tao độc thủ sự kiện về sau, nàng vẫn là không có dọn đi, một người cố chấp ở tại nơi này. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, không nhìn ra a, ngươi cùng Vương Thi Kỳ tình cảm tốt như vậy, ngươi làm sao nhìn ra được, ngươi hy vọng nàng có một ngày có thể chuyển về tới đi. Đáng tiếc. Kia mãi mãi cũng chỉ có thể là một loại tưởng tượng. Ngươi chờ một lát ta một hồi. Emily ảm đạm, ta đi lội toilet, sau đó cho ngươi rót ly cà phê. Emily dịu dàng cười một tiếng. Tiến toilet, Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi ở trên ghế salon nhìn xem nàng thân ảnh yểu điệu đi vào toilet. Qua một chút truyền đến ào ào tiếng xả nước. Tháo trang Emily đi tới. Nhìn qua không có nùng trang diễm mạt lúc như vậy quyến rũ động lòng người. Cũng là tính toán rõ ràng tú đoan trang. Mộ Dung Vũ Xuyên tường tận xem xét khuôn mặt của nàng một chút thất thần. Emily phát hiện hắn kinh ngạc nhìn thấy mình có chút không có hảo ý. thoáng sững sờ, cố ý trêu ghẹo nói, làm sao vậy, ta xinh đẹp không? A, a, xinh đẹp, Mộ Dung Vũ Xuyên vội nói, che giấu trên mặt xấu hổ. Emily cho hắn pha một ly cà phê, mình đi tắm rửa, sau đó bọc lấy khăn tắm lớn không e dè từ Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt đi qua. Phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên lại tại nhìn nàng chằm chằm. Cười nói, cảnh sát tiên sinh, ngươi nói hung thủ mục tiêu kế tiếp thật lại chọn ta sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.